Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đỉnh để kiếm sống. Chương 371. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đỉnh để kiếm sống chương 371, cập nhật lúc 20.25.03.26.13.41.48. Lượt xem 74. Sở Nguyệt Nịnh thấy trà trong ấm của A Mẫn đã nguội, bèn đứng dậy cầm ấm nước đường giữ ấm đổ nước nóng vào ấm trà. Nước ấm từ ấm chảy ra tỏa ra hơi nóng. Cô gái nhỏ, bà A Sơn vừa dọn dẹp nước tràn ra vừa trêu ghẹo. Chắc hẳn là lần đầu tiên đi xem bói nhỉ. Nịnh Nịnh người tốt lắm, muốn nói gì cứ nói thôi. Những người hàng xóm xung quanh cũng hùa theo. Đi tivi, đúng vậy, em không cần sợ. Nịnh Nịnh cũng trạc tuổi em. Em có ý gì cứ nói thẳng. Không cần lo lắng, thấy em Mẫn vẫn còn e dè. Sở Nguyệt Nịnh đề nghị, vậy như này đi, trước tiên chị xem cho em, xem có chuẩn không nhé. A Mẫn gật đầu. Sở Nguyệt Nịnh nhìn tướng mạo của A Mẫn một lúc, rồi hỏi bát tự. Em sinh ra trong một gia đình có điều kiện kinh tế khá giả. Cung chính ấn thuộc cung anh em, hai địa chi Mão và Dậu lần lượt tương ứng với anh trai và em gái. Trong nhà có ba người con gái. Em là con út, vì còn nhỏ tuổi, nên từ bé em đã không phải chịu nhiều khổ cực trong nhà. Mọi việc nhà đều do hai người chị làm, có gì ngon đều dành cho em. Tuy nhiên, Sở Nguyên Nịnh nhìn bát tự trầm ngâm một lát. Năm nay là năm Tuất, em cầm tinh con si ết, có vốn xung khắc với năm nay. Em có bị xe đờ, em mờ vào tháng 7 năm nay không? A Mẫn nghe đến chuyện bị xe đâm, mắt sáng rỡ liên tục gật đầu. Đại sư, quả là thần kỳ, vốn dĩ nghe đồng nghiệp nói ở phố Miếu có một thầy bói rất lợi hại. Cô ấy mới quyết định đến xem, không ngờ lại là người quen. Thật là giỏi, hôm đó khi bị xe đâm, em vừa tan làm trên đường về nhà. May mà không nghiêm trọng, chân bị thương phải dưỡng mấy ngày. A Mẫn kể. Sau khi bị đâm, em xin nghỉ phép, khi đi làm lại, em cũng không nhắc chuyện này với đồng nghiệp. A Mẫn cảm thấy nói ra cũng chẳng hay ho gì. Lẽ đời ở Hương Giang này đề cao lợi ích cá nhân. Bị thương mà còn đi khoe khoang với đồng nghiệp, chẳng phải là tự chuốc lấy phiền phức hay sao? Vì vậy, chuyện này quả thực không ai biết. Sở Nguyệt Nịnh tiếp tục xem. Theo bát tự, ấn ngày sinh của em là kỵ chính quan, nghĩa là em không giỏi giao tiếp với người khác, cảm xúc tương đối bi quan, luôn lo lắng bị phản bội. Về mặt tình cảm, em dễ thiếu cảm giác an toàn. A Mẫn liên tục gật đầu phụ họa. Đại sư nói đúng hết rồi. Em đã trải qua hai mối tình, cuối cùng đều kết thúc vì em nghi ngờ bạn trai cũ ngoại tình. A Mẫn chống cằm một tay lên bàn, đếm từng ngón tay, mối tình đầu xảy ra ở thời cấp 3. Khi đó, anh ấy thường đưa em về nhà, nhưng có hai ngày liên tiếp anh ấy không đưa. Em đi tìm anh ấy bảo không có thời gian. Em nghi ngờ anh ấy lăng nhăng bên ngoài, nên chia tay mà không cho anh ấy cơ hội giải thích. A Mẫn có tính cách khá giống với đại đa số phụ nữ Hương Giang. Lòng nghi ngờ nặng nề. Một khi đã xác định trong lòng thì suy đoán cũng trở nên vội vàng như đê, a, o sắc chặt đứt dây rối. Sở Nguyệt Nịnh bấm tay tính toán. Về mối tình đầu, thực ra em đã hiểu lầm anh ấy. Em cho rằng anh ấy lăng nhăng bên ngoài. Kỳ thực trong khoảng thời gian đó gia đình anh ấy xảy ra biến cố. Mỗi ngày về nhà sớm là để bảo vệ mẹ không bị cha kế bạo hành. Chuyện này khá phức tạp. Em hỏi anh ấy sợ em ghét bỏ nên không dám nói thật. A Mẫn ngớ ra, hóa ra người yêu cũ thời còn đi học về nhà sớm là để bảo vệ mẹ, mà lại bị cô ấy chia tay vô cớ. A Mẫn dở khóc dở cười. Hóa ra là vậy sao? Vậy mối tình thứ hai thì sao? Anh ấy luôn giấu điện thoại của em, không cho em xem tin nhắn. Tất nhiên, em đã trưởng thành, nên tự nhiên sẽ không giống như mối tình đầu, làm ầm ĩ chia tay. Về mặt tình cảm, em lý trí hơn nhiều. Em kiên nhẫn hỏi anh ấy tin nhắn của ai, chất vấn anh ấy không có gì sao phải lén lút, tại sao không thể công khai tin nhắn điện thoại. Cách chương.